Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 265. Thang máy ngẫu nhiên gặp Elisa đại nhân. 265. Thang máy ngẫu nhiên gặp Elisa đại nhân. Ai tương đương? Hai nữ sinh nói tới dáng người, thời trang những câu chuyện này lúc Busora cùng Kin Sawara, hai tên nam sinh hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Vỗ vỗ bên người bả vai của mập mạp, nặng nề mà thở dài một hơi, nhớ tới ban đêm còn muốn bồi hai nữ sinh mua sắm. Busora tâm lại nặng nề mấy phần, Elisa cùng Valerie sao? Bất quá Busora đối hai nữ nói Elisa cùng Valerie, xác thực cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Nimbasa Jim cùng Lave Jim tại riêng phần mình địa khu liên minh đều là thực lực gần phía trước đạo quán, cái này nhưng so sánh khiêu chiến cái gì Lavender đạo quán thú vị nhiều. Huống chi Lavender thao một nhóm, căn bản cũng không có khiêu chiến thành công. Về phần hai nữ nâng lên Saffron City sắp tổ chức một trận Pokemon Contest, Busora cũng không hề để ý. Kanto địa khu trước mắt còn không có nhà cân đối. Liên minh, ngẫu nhiên tổ chức Pokemon Contest chỉ là cái khác địa khu nhà cân đối. Liên minh, vì mở rộng Pokemon Contest văn hóa mà cố ý tổ chức. Saffron City đường sắt cao tốc chạm vị trí địa lý ở vào trạch hướng trung tâm thành phố một điểm. Địa phương, đám người đánh một cái xe tiến vào Saffron City trung tâm thành phố. Cái này được xưng Kanto đại đô thị phồn hoa quốc tế đô thị. Xuyên tòa tại nhà chọc trời trong rừng, Busora đều suýt nữa quên mất chính mình là tới nơi này làm gì. Erika hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến Saffron City. Tại trên xe taxi lấy điện thoại cầm tay ra một trận chơi đùa. Khách sạn gian phòng mấy lần liền đã đặt xong, cũng không cần Busora làm sao quan tâm. Lần này hắn đến Saffron City, đầu tiên là khiêu chiến siêu năng, cách đấu hai nhà đạo quán. Chuyện thứ hai chính là mua sắm trùng chi lực dược tề cùng tăng cường bidro độc tố cần dùng đến một chút vật liệu. Bất quá bởi vì Hunter nguyên nhân, Busora vậy mà phát hiện một cái tu luyện ra siêu năng lực bác. Điều này cũng làm cho hắn mục đích của chuyến này bên trong tăng lên tìm tòi bí mật siêu năng lực. Cùng thu phục U Linh Pokemon hai cái cần hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên hắn cũng không có quên nghĩ biện pháp kiếm tiền còn Violet 100 vạn. Bất quá Erika, Misty hai cái ban đêm vừa vặn muốn đi mua sắm. Thuận tiện cũng có thể đem dược tề vật liệu cho mua sắm tốt. Saffron City là Kanto thành thị phồn hoa nhất. Đủ loại chân quý đồ vật hội tụ đến nơi này sau đó tiến hành lưu thông. Busora cần vật liệu thật sự là quá chân quý. Kanto địa khu không nhất định có thể thu thập đủ. Còn tốt làm quốc tế tính đại đô thị. Rất nhiều cái khác địa khu vật chân quý ở chỗ này cũng có thể mua được. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn tới Saffron City nguyên nhân. Xe taxi vững vàng dừng ở một tòa vàng son lộng lẫy cửa tửu điếm. Cùng Misty bốn chị em kinh doanh biển Trân Châu hải cảnh nghỉ phép khách sạn khác biệt. Tòa này khách sạn lộ ra càng thêm lộng lẫy xa xỉ. Xem ra đồng dạng là xa hoa cấp 5 sao khách sạn. Phong cách vẫn là có rất lớn khác biệt. Người tốt, chúng ta vừa rồi thông qua điện thoại mua 4 gian phòng. Chấm ngoặc kép. Erika đến quầy hàng thương lượng một chút, rất nhanh liền có một cái nhân viên tạp vụ mang Busora mấy cái gọi thang máy đến bọn hắn vừa rồi. Đặt gian phòng, chậm rãi từ từ đến khách sạn lúc đã nhanh tiếp cận 3 điểm. Không phải thời gian trôi qua quá nhanh, mà là Saffron City quá lớn. Đinh, chờ một chút, tại nhân viên tạp vụ dẫn đầu dưới đi vào thang máy. Busora bốn người đặt gian phòng tại 74 tầng, một cái xa hoa phòng xếp, đem ba lô du lịch đơn vai vác lấy, không có cơ hội líu díu thảo luận chờ một lúc mua sắm hai nữ. Busora ngay tại suy nghĩ lấy ban đêm muốn mua vật liệu. Bất quá hắn còn kịp cẩn thận suy tư. Một tiếng khẽ kêu từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó một đôi trắng noãn hai tay ngăn ngay tại chậm rãi quan bế cửa thang máy. Cửa thang máy lần nữa mở ra. Busora bốn người hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này người mặc trang phục chính thức. Mang theo khung kính vì tửu hồng sắc con mắt nữ sĩ. Ngăn cửa thang máy về sau lúc nàng chính một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Hiển nhiên nàng là chạy tới. Yoko, người cố gắng công tác bộ dáng mặc dù biri biri phi thường lấp lánh. Bất quá làm nữ sĩ, yêu nhã cũng rất trọng yếu nha. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, nói xong một cái vóc người cao gầy. Khí chất phi thường mê người nữ nhân, dẫm lên thời thượng giày cao gót mới chậm rãi đi tới. Không để ý chút nào giúp nàng cản thang máy kính mắt thiếu nữ oán niệm. Elisa đại nhân ngài nhanh lên, ngươi bây giờ còn có 13 phút đồng hồ trở về phòng thay quần áo. Sau 15 phút nhất định phải ngồi tại Saffron City đài truyền hình diễn truyền bá trong phòng tiếp. Nhận thăm hỏi kết thúc sau ngài có 17 phút đến, mị lực chi đô, thời thượng tạp chí làm người bài tin. Tước, chấm ngoặc kép, tử hồng sắc kính mắt nữ nhân tay trái ngăn trở cửa thang máy. Tay phải không biết từ nơi nào móc ra một bản nhỏ cuốn sổ. Biểu lộ nghiêm túc mà chuyên chú cấp tốc giảng đến. Thật có lỗi, không có trì hoãn các ngươi đi. Cao gầy thiếu nữ yêu nhã đi vào thang máy. Không để ý đến cái kia giống người đại diện nữ sinh. Phối hợp hướng Busora mấy cái xin lỗi đến. A, ngươi là Elisa tiểu thư. Chấm ngoặc kép, ấy ấy. Bị nhận ra đâu, Elisa là trước mắt cái này cao gầy mỹ nữ đại danh. Phần lớn người thích xưng hô nàng là Elisa hoặc là Elisa đại nhân. Là một người thế giới phạm vi bên trong đều phi thường nổi danh khí siêu mẫu. Elisa hoàn toàn chính xác vô cùng lấp lánh. Thực lực rất mạnh nha. Cùng Erika cùng Misty chú ý điểm khác biệt. Busora có thể từ trên thân Elisa cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ. Quả nhiên không hổ là Anova địa khu thực lực cường đại vô cùng Nimbasa Gym huấn luyện ra. Nếu như không phải trường hợp không đúng, Busora thậm chí muốn lập tức hướng Elisa khởi xướng khiêu chiến. Làm thế giới siêu mẫu, Elisa là rất bận rộn, thừa dịp lúc này đi thang máy công phu. Erika cùng Misty không ngừng mà cùng Elisa chụp ảnh chung. Busora trực tiếp bị đặt xuống tại một bên. Bất quá Busora không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Hắn phát hiện Elisa vô tình hay cố ý nhìn nhiều hắn vài lần. Mà lại hắn từ Elisa sáng tỏ trong mắt thấy được một vòng kinh ngạc cùng tò mò. Trước một khắc Erika cùng Misty còn tại thảo luận nói. Gần nhất Elisa đi tới Saffron City, đồng thời còn sẽ có một lần catwalk biểu diễn. Hai nữ còn mong đợi tràn đầy nói nhất định phải đi nhìn Elisa catwalk. Không nghĩ tới sau một khắc lại đụng phải Elisa bản nhân. Mà lại Elisa lại còn cùng với các nàng rơi giường cùng một cái khách sạn. Dạng này gặp gỡ bất ngờ đối với Erika, Misty hai cái tới nói. Quả thực là so với chúng đại nhạc thấu còn muốn may mắn. Bất quá mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ cũng chỉ là một lần gặp gỡ bất ngờ. Erika hai nữ cực kỳ không tình nguyện từ trong thang máy đi ra. Dù sao đã đến bọn hắn muốn đi 73 tầng. Busora quân, có cái cô nương thế nhưng là đối ngươi một mực nhớ mãi không quên. Muốn ngươi lần này Indigo đại hội kết thúc về sau. Nhất định phải đi Anova địa khu lữ hành nha. Bất quá tại thang máy đang muốn quan bế một khắc này. Elisa mập mặt vui vẻ đối với Busora nói. Cái này khiến Erika cùng Kin Sawara một trận kinh ngạc. Busora lúc nào cùng Elisa nhận biết. Mà lại từ đối phương lời nói bên trong còn biết. Busora và mẹ mà cùng Anova cái nào đó cô nương có nói không rõ không nói rõ quan hệ. Thang máy chậm rãi quan bế, lưu lại có chút suy nghĩ xuất thần bốn người đứng tại thang máy bên ngoài. lượng tin tức dạng này lớn lời nói. Không chỉ có Erika cái miệng rộng này hướng hắn quăng tới bát quái chi hỏa cháy hừng hực ánh mắt. Ngay cả Kin Sawara cũng tò mò hướng hắn nhìn tới. Tốt, Busorakun ngươi vậy mà như thế hoa tâm. Có nhà chúng ta Misty, ngươi lại còn cùng Anova địa khu xa như vậy một nữ nhân thật không minh bạch. Còn không mau từ thực đưa tới. Erika thở phì phò chất đến đến. Busora không biết là Erika trong giọng nói nộ khí cũng không phải là giả mạo. Nàng là thật ăn dấm đồng thời tức giận. Nàng kỳ thật còn có một câu không có nói ra. Đó chính là, đã ngươi còn cùng những nữ sinh khác có quan hệ. Lúc trước vì cái gì như vậy quyết tuyệt cự tuyệt ta. Nào có ngươi nói như vậy mập mờ. Chỉ là trước đó tại Crimson City thời điểm, ta đánh bại Miss Chanton Jim Skyler. Sau đó bởi vì cần nàng hỗ trợ, kết quả nàng cùng ta định ra ước định, muốn ta giới này Indigo đại hội kết thúc sau đi khiêu chiến Anova liên minh. Sau đó nàng mới nguyện ý giúp ta, nhân ra chỉ là muốn tìm về bãi mà thôi. Busora không nói giải thích đến, vừa rồi Elisa nói lời kia thời điểm. Busora liền nghĩ tới Crimson City lúc cùng Skyler ước định, chỉ là không nghĩ tới hai nữ nhân này vậy mà biết nhau. Bất quá ngẫm lại hai người đều là Anova địa khu thực lực vô cùng đạo quán huấn luyện ra. Biết nhau đồng thời quan hệ rất tốt cũng vẫn là có thể lý giải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.